Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 325, kỹ xảo của ta kín không kẽ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, mọc giữa dòng sông xanh. Một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triền, hót chi mà vang trời. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy quanh lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Đất nước 4.000 năm, vất vả và gian lao. Đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa. Ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời. Dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc, mùa xuân ta xin hát câu Nam Ai, Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải, Cách Chương.